Ok, xin chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập cuối cùng, tập 97. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ Rocky. Thank you. Tập 97, chương 656. Ta không giết bọn họ. Thấy được rồi. Vẻ mặt của bọn chúng vô cùng phức tạp. Tình huống của Lâm Phàm khiến bọn chúng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung, chỉ có thể nói là quá lợi hại. Trước mặt đối phương, đám tà thần kia chẳng có chút cơ hội phản kháng nào cả, trực tiếp bị nuốt trọn luôn. Phải nói là đơn giản và thô bạo. Rốt cuộc sinh linh này là thứ quái vật gì? Vẻ mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Từ sau khi tà thần xuất hiện, sinh linh cũng chỉ là món ăn của bọn họ mà thôi. Thế nhưng bây giờ chuyện này hoàn toàn thay đổi. Có sinh linh ăn ngược lại bọn họ. Bỗng nhiên bọn họ cảm nhận được có cái gì đó không ổn tràn tới. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ra khí tức vực sâu xông đến từ phương xa. Chết tiệt, tà thần Vô Rên đã ép chúng ta phải đấu với sinh linh kia. Nếu không nhất định sẽ bị vực sâu nuốt mất. Tà thần Ehu tức giận nói. Hắn không ngờ người ép buộc bọn họ đến nước này lại là tà thần Vô Rên. Nếu trước kia có lẽ bọn chúng sẽ không tin. Tà thần lũ đã chết trong vực sâu, không thể sống lại nữa. Xem ra Phút Riêng đã không chế được vực sâu. Tà thần Ehu là kẻ yếu nhất ở trong số tà thần, xếp ở vị trí 10 đầu. Lửa giận của hắn dành cho Phút Riêng cũng là mãnh liệt nhất. Đáng tiếc đám tà thần này cũng chỉ có như vậy. Vốn tưởng rằng có tà thần mạnh xuất hiện, không ngờ vĩnh viễn chỉ là đám tôm tép. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ im lặng, y không muốn nói thêm gì nữa. Thực lực của Lâm trưởng môn rất mạnh, mạnh đến độ không hợp lẽ thường. Theo y thấy, điều này là bất khả thi. Thật không biết rốt cuộc Lâm trưởng môn làm được kiểu gì nữa. Không khỏi quá khủng khiếp. Sao lại không nói gì thế? Lâm Phàm thấy tiêu lão tổ không nói gì, cho rằng y đang lo lắng về chuyện của tà thần, bèn an ủi. Không cần quá lo lắng, phát hiện tà thần xuất hiện cũng chỉ là đám kiến hôi đối với ta mà thôi. Cơ bản không gây ra ảnh hưởng gì được. Về phần những tà thần chưa xuất hiện kia, cũng không cần phải sợ hãi. Từ kỳ của bọn chúng sắp đến rồi. Tiểu lão tổ nghe Lâm Phàm nói như vậy, rất muốn nói rằng bản tọa không muốn nói những chuyện này, mà là đang suy nghĩ xem rốt cuộc thực lực của ngươi là tình huống gì. Dù có can thuốc cũng không có mạnh như ngươi được. Tu vi của Lâm Phàm đã đạt đến đạo cảnh tầng 8, lĩnh ngộ được đặc tính, đồng thời sức mạnh của hắn đã vượt qua đạo cảnh tầng 9. Vậy đây đúng là chuyện bất khả thi. Nội ngoại kiêm tu, thêm cả thần vực u ám, thay đổi khá lớn. Máu thịt trên người tượng nhân vẫn còn có thiếu một chút nữa. Có lẽ bởi vì vẫn còn thiếu tà thần. Bỗng nhiên mắt biển cấm hải chấn động, một luồng khí tức khủng bố hơn vừa nãy tràn ra. À, rốt cũng có cường giả tới rồi à? Lâm Phàm vô cùng mong đợi. Những tà thần vừa nãy chẳng có chút thú vị nào, giống như đang nghiền chết những con kiến vậy, chẳng có ý nghĩa gì. Là bọn chúng. Nét mặt tiểu lão tổ trở nên nghiêm trọng. Y cảm nhận được khí tức cực kỳ quen thuộc. Cho dù đã rất lâu thì y cũng sẽ không quên. Tà thần đứng ở vị trí 10 đầu. Những tà thần từng giao tranh kịch liệt với bọn họ. Ban đầu bọn họ không có cách nào chiến thắng tà thần, thậm chí có nguy cơ bỏ mạng. Cần phải có vài cường giả đạo cảnh tầng 9 mới có thể chiến đấu không phân cao thấp với đám tà thần này. Ngay sau đó, một lực trùng kích khủng khiếp cuốn sạch thiên địa. Sức mạnh này thật là kinh khủng quá. Dù cách rất xa, tu giả vẫn có thể cảm nhận được khí tức đó. Dường như cơ thể cũng không đứng vững nổi. Tất cả các tông chủ đều tỏ vẻ sợ hãi. Lúc ở tà thần giới chém giết tà thần, tuy bọn họ cảm thấy thực lực của tà thần rất mạnh, nhưng vẫn không thể mang lại phiền toái cho bọn họ. Thế nhưng bây giờ bọn họ phát hiện ra hết thảy đều là do bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Thì ra là bởi vì bọn họ chưa gặp phải tà thần khủng bố thật sự. Nếu như bọn họ gặp phải đám tà thần này từ trước thì đã chết từ lâu rồi. Lâm Phàm bước lên trước, đứng trên không trung cười nói. Tại chợ các ngươi khá lâu đấy, bây giờ mới đi ra ngoài, nhẫn nhịn giỏi quá nhỉ. Chân thân của đám tà thần này cũng vô cùng khủng bố. Đối với người khác, nếu nhìn thấy chân thân của những tà thần này nhất định sẽ bị dọa tè ra quần, bởi vì quả thật là rất kinh khủng. Tà thần Ehu, vừa rồi ngươi không xuất hiện mà đi gọi đồng bọn của ngươi đúng là một hành động sáng suốt. Với thực lực của ngươi mà đối mặt với ta, chỉ có thể bị nuốt trọn mà thôi. Lâm Phàm nói. Chết tiệt. Anh Họa tức giận nhìn chăm chăm vào Lâm Phàm, nghe ngôn ngữ sỉ nhục như vậy, hắn không thể nào chịu đựng được. Thế nhưng thực lực của hắn so với đối phương vẫn có sự chênh lệch khá lớn. Nếu hắn có thể đánh bại đối phương thì lúc này hắn còn có thể đứng đây không? Không ra tay mà chỉ biết nổi giận thôi sao? Không phải có 10 tà thần sao? Sao lại chỉ có 8 thế này? Còn 2 tà thần nữa đâu rồi? Tại sao tà thần đệ nhất không đi ra với các người? Lẽ nào để cho các người đến chịu chết à? Lâm Phàm hỏi, cảm thấy chẳng có tinh thần nữa. Vốn tưởng rằng 10 tà thần đều sẽ xuất hiện, không ngờ chỉ có 8. Đây đúng là khiến người ta bất đắc dĩ. Lâm Phàm, hiện giờ đám tà thần bọn ta đều đang ở đây, ngươi còn định càn rỡ sao? Tà thần ê hu gầm thét. Dù hắn không phải đối thủ của Lâm Phàm thì vẫn không tỏ ra yếu thế. Dẫu sao bên cạnh hắn có đến 7 tà thần đứng đầu, còn không thể là đối thủ của đối phương nữa chắc. Tiểu Lão Tổ đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nói với vẻ nghiêm túc. Lâm trưởng môn à, những tà thần này không thể khinh thường được, để ta giúp người. Ý biết mình không giúp đỡ được gì, dù sao đám tà thần trước mắt này đều có thực lực vô cùng khủng khiếp. Đạo cảnh tầng 9 như Ý không thể chém giết được, thế nhưng vẫn có thể giữ chân đối phương. Lâm Phàm vỗ vai Tiêu Lão Tổ. Đừng làm ồn, ngươi cứ lùi về phía sau trước đi, nơi này không cần ngươi, ngươi tham dự vào chỉ tổ kéo chân sau của ta thôi. Mẹ nó, bị ghét bỏ. Tiêu Lão Tổ nghệt mặt nhìn Lâm Phàm, y cố lấy dũng khí chuẩn bị cùng Lâm Phàm đối kháng tà thần, nhưng không ngờ lại bị đối phương ghét bỏ, thật là quá đáng. Nói nhờ với các ngươi cũng chẳng có ích gì, vĩnh viễn cũng chỉ là mấy câu không đau không ngứa, đánh bại các ngươi là được rồi. Hai tà thần còn lại vẫn không ra à? Vừa dứt lời, Lâm Phàm lập tức xông lên tấn công tà thần. Cửu Yêu híp mắt yên lặng chờ đợi, chủ nhân chưa gọi nó cũng không vội. Nó rất khó chịu với những tà thần này, nó đang sống sung sướng ở U Thành, vì thế rất chán ghét đám tà thần này gây chuyện. Một trận chiến bùng nổ. Sinh linh hèn mọn tự tìm đường chết, có tà thần tức giận nói. Trời đất trở nên ảm đạm, đó là đặc tính của tà thần. Nếu Lâm Phàm không có đột phá đến đạo cảnh tầng 8 thì khi đối mặt với đám tà thần này chắc chắn sẽ không có một chút cơ hội phản kháng nào. Thế nhưng bây giờ những tà thần này có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Lâm Phàm xòe tay ra, quy luật đạo văn từ trên trời giáng xuống hóa thành một dòng nước lũ tấn công về phía tà thần. Cần phải có đạo nguyên khổng lồ mới có thể khống chế được quy luật đạo văn cuồn cuộn như vậy. Đáng tiếc Lâm Phàm hắn có thể thiếu cái gì, chứ tuyệt đối không thể thiếu thứ này. Đất trời rung chuyển, bầu trời bị xé toạc, nước lũ trong thứ nguyên đổ ào xuống. Chỉ có cấp bậc này mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu như thế. Lợi hại! Tiểu Lão Tổ khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, nhưng không thể tin vào những gì mình chứng kiến. Y biết Lâm trưởng môn rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức ấy. Không nói đến tà thần Ehu, 7 tà thần còn lại đều rất khó đối phó. Nhưng theo tình hình hiện tại, rõ ràng chiến đấu vô cùng đặc sắc, hơn nữa tà thần cũng không chiếm thượng phòng. Ehu tức giận gầm thét, bỗng nhiên hắn cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến. Ehu, thực lực của ngươi thật là quá yếu, hoàn toàn không hợp với bọn ta, hay là ngươi đi trước một bước đi? Lâm Phàm nói. Ngay sau đó quy luật đạo văn ngưng tụ trong bàn tay khổng lồ của hắn trực tiếp bắt được Ehu. Buông ta ra! Tà thần Ehu dãy rủa. Chết tiệt, tại sao lại thành ra như thế này? Hắn không ngờ người đầu tiên này tên này muốn giết lại là hắn. Chết tiệt, thật là đáng chết. Lâm Phàm mỉm cười, há miệng nuốt luôn Ehu. 8 tà thần giờ đã mất đi 1, 7 tà thần còn lại cảm thấy khiếp sợ trước cảnh tượng này. Bọn họ biết Ehu không phải đối thủ của đối phương, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh ấy thì trong lòng hết sức kinh hãi. Được rồi, một kẻ yếu đi rồi, còn lại 7 con cá này thôi. Phải nói là các người rất mạnh, nhưng ta phát hiện giữa ta và các người vẫn còn chênh lệch khá lớn đấy. Lâm Phàm nói năng có vẻ phách lối, rõ ràng không coi 7 tà thần ra gì. Lời nói và hành vi không phù hợp với cuộc chiến, rõ ràng muốn chọc giận đối phương. Người! Đám tà thần phẫn nộ, gặp phải kẻ khó chơi rồi. Chẳng qua khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu là rõ ràng thực lực của đối phương mới chỉ là đạt đến đạo cảnh tầng 8. Vậy tại sao lại lợi hại như vậy? Điều này đúng là bất khả thi. Giết hắn! 7 tà thần nhìn nhau rồi yên lặng gật đầu. Dù thế nào cũng phải giết chết kẻ này. Lâm trưởng môn bá đạo quá! Tiểu Lão Tổ trợn tròn hai mắt, trong bầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu Lâm Trường Môn xuất hiện ở thời đại của bọn họ, có lẽ việc khi ấy đã khác rồi. Dù sao hành động này cũng quá bá đạo. Ban đầu khi bọn họ đối phó với những tà thần hàng đầu này cũng cần 4 đến 5 cường giả đạo cảnh tầng 9 mới có thể bất phân cao thấp. Đặc biệt là tà thần thứ 3 cực kỳ lợi hại. Nhưng mà bây giờ thì sao? Một mình Lâm Trường Môn đã có thể đánh cho đối phương không ngóc đầu lên được. Hơn nữa còn có vẻ rất thành thạo. Vực sâu, tà thần Ehu sống lại, hắn vô cùng phẫn nộ, muốn phát tiết lửa giận ở trong lòng. Nhưng rồi đột nhiên ánh mắt của hắn phát hiện ra tình hình có gì đó khác thường. Trong vực sâu tràn ngập tử khí, bỗng nhiên hắn thấy được một bộ xương khổng lồ với vẻ ngoài lóe sáng, đó là ánh sáng của thần. Người đến rồi à? Chợt, hắn nhìn về phía xa, không ngờ tà thần đệ nhất bút đền lại xuất hiện. Người... Anh Họa định nói gì đó, hắn nhìn về phía bộ xương kia. Ngay sau đó hắn thấy được một bộ xương khác, đó cũng là hài cốt của tà thần. Hắn nói với giọng không dám tin. Người giết bọn họ? Không, ta không giết, chẳng qua là để bọn họ trở lại trong vực sâu thôi. Bút Rên tử tốn nói, rồi hắn hít sâu một hơi. Có khí tức quẩn quanh trong miệng mũi, đó đều là khí tức của tà thần. Ehu cảm thấy không ổn, lập tức lao về phía vực sâu. Chết tiệt. Chương 657, có phải ta rất mạnh không? Điên rồi, Bút Rên thật là điên rồi. Cùng là tà thần nhưng y lại động thủ với bọn chúng, thật là điên rồi. Ehu liều mạng chạy trốn, thi thoảng có ngoảnh đầu lại nhìn phát hiện Bút Rên đang vẫn đứng nguyên ở đó, không hề nhúc nhích. Y mới liền thở phào một hơi, nhưng không vì thế mà y thả lỏng, ngược lại giơ chân chạy nhanh hơn. Đột nhiên có một cỗ khí tức từ phía xa ập tới. Đối với Ehu mà nói, y cảm thấy không gian xung quanh trở nên thật quỷ dị. Ngay tức khắc hai nhận, mắt của y trừng lớn, không gian trước mặt chấn động âm ầm, vô số xúc tu thi nhau chui ra từ trong thứ nguyên, trong nháy mắt đã hung hăng quấn chặt lấy y, sau đó lôi thật mạnh về phía sau. Không! Phút một tiếng, Ehu bay trở về phía Bút Rên. Giữa không gian đất trời chỉ còn vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Ehu. Đều phải dùng nhập vào vực sâu. Đối với gia hỏa kia mà nói, thực lực của các ngươi thật sự quá yếu. Tà thần Bút Rên chậm rãi nói, tự như đang nói cho từng tà thần một nghe vậy. Ngoài rồi, tà thần thứ 9 kêu thảm thiết, nắm đấm của Lâm Phàm nện vào y liên tiếp. Lúc từng nắm đấm này nện vào cơ thể, y cũng không hề cảm thấy gì. Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Phàm tung ra nắm đấm liên hoàn, một cỗ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa đập vào khiến cơ thể tà thần thứ 9 muốn nổ tung. Tiếng ầm ầm kinh người vang lên, chấn động cả đất trời. Tà thần thứ 9 giống lên đau đớn. Y không dám tin thực lực của đối phương lại có thể mạnh đến như vậy. Một đám tà thần bọn y đấu với một tên nhân loại, nhưng lại khó khăn vô cùng, không hề chiếm được một chút lợi thế nào. Nếu như là khi trước, đây căn bản là chuyện không bao giờ xảy ra. Giết hắn đi, mau giết hắn đi. Tà thần thứ 9 gầm lên, lực lượng của tà thần tràn ngập khắp đất trời, hình thành một lực lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ là trước mặt của Lâm Phàm, những dị tượng này căn bản chẳng có bất kỳ tính uy hiếp gì đến hắn. Khi hắn đột phá đến đạo cảnh tầng 8, liền cảm thấy thực lực của chính mình đã đạt được cấp độ siêu khủng bố rồi. Nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào thì tạm thời vẫn chưa nói rõ được. Nếu tà thần số 1 xuất hiện, nghiêm túc chiến đấu một trận với y, có lẽ hắn sẽ biết được thực lực của bản thân rốt cuộc đã cường đại đến mức độ nào. Giết ta sao? Ta đã nói rồi, bảo Bút Rên đích thân tới đây giao thủ với ta, nếu không chỉ bằng các ngươi mà đòi giết ta còn kém lắm. Lâm Phàm xòe bàn tay ra vồ về phía tà thần thứ 9, nhưng nơi hắn lao qua không có một tà thần nào có thể ngăn cản được. Tóm được tà thần thứ 9 liền một tiếng nuốt ngọt, u ám thần vực trong cơ thể bắt đầu hấp thụ điên cuồng. Quả nhiên y hệt như những gì hắn nghĩ, chỉ có nuốt những tà thần mới có thể khiến tượng thần xảy ra biến hóa kinh người. Huyết nhục di chuyển bao phủ trên bề mặt của tượng thần, tiến hóa thêm lần nữa khiến Lâm Phàm cảm thấy vui vẻ sảng khoái hơn rất nhiều. Xét thấy chân thân của u ám thần vực đang ở ngay phía trước, đã không còn quá xa nữa rồi. Khốn kiếp! Những tà thần khác trông thấy tà thần thứ 9 bị nuốt chừng như vậy, nội tâm bọn chúng cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Gia hỏa chết tiệt đó, sao có thể lợi hại như thế được? Bọn chúng đều là những tà thần đạo cảnh tầng 9, hơn nữa chính bản thân căn cơ cũng cường đại hơn loài sinh linh này rất nhiều. Sinh linh muốn đối phó với bọn chúng cần phải có cường giả cùng đẳng cấp thì mới có thể chiến đấu cùng bọn chúng được. Nhưng hiện tại chỉ bằng một tên cường giả đạo cảnh tầng 8 lại có thể áp chế được hết mấy tên tà thần cùng một lúc. Nếu như không chứng kiến tận mắt và tự mình cảm nhận, bọn chúng tuyệt đối không bao giờ tin. Thực lực của các ngươi coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Đã đến lúc phải tiến các ngươi lên đường rồi. Ba quyền, chỉ cần ba quyền là bổn trưởng môn có thể giết chết một kẻ trong số các ngươi. Lâm Phàm thản nhiên nói, chẳng mảy may suy nghĩ rằng những lời này của mình bá đạo đến mức nào. Điều này đã chọc tức lũ tà thần nổi giận lôi đình. Tên khốn kiếp sỉ nhục bọn chúng như thế thật là đáng chết. Lâm Phàm nhấc tay vung một quyền về phía hư không, đạo văn pháp tắc chấn động xuôi theo lực lượng của hắn ngấm vào thứ nguyên. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, tà thần số 8 bị Lâm Phàm điểm danh đang cảm thấy rất mờ mịt. Mẹ nó, tên xúc sinh sinh linh này bị điên đấy à? Người cách xa như vậy tung ra quyền về phía ta làm cái quái gì vậy? Thực sự tưởng rằng tà thần bọn ta chỉ là quả hồng mềm, ngươi tùy tiện tung ra một trường là có thể đánh nát được chắc. Nhưng chính vào lúc y đang coi thường những điều này, có tình huống kỳ lạ xảy ra. Bầu trời phía trên đỉnh đầu y bị xé toạc ra, một cỗ lực lượng mang tính hủy thiên diệt địa đang được ủ bên trong trực trở bạo phát. Sau đó thấy ầm ầm một tiếng, một quang trụ lao vụt ra hung hăng nghiến chặt tà thần thứ 8 xuống mặt đất. À! Tà thần thứ 8 phẫn nộ gầm lên, càng ngày càng bị đè nặng bò luôn trên mặt đất. Đây là lực lượng gì vậy? Trong lòng y kinh hãi vạn phần, không dám tin vào mắt của mình. Đây rốt cuộc là cỗ lực lượng này từ đâu đi ra thế? Thực lực của Lâm trưởng môn đã vượt qua đạo cảnh tầng 9 rồi phải không? Thần sắc Tiêu lão tổ rất nặng nề, lẩm bẩm tự nói một mình. Lão theo dõi cách thức chiến đấu của Lâm Phàm, đặc tính đạo cảnh tầng 9 của các tà thần bão phát ra. Theo lẽ thường mà nói, chỉ có kẻ đạo cảnh tầng 8 sẽ bị bọn chúng nghiền ép tới nỗi không nhúc nhích được. Thế nhưng Lâm Phàm lại dựa vào lực lượng tuyệt đối của mình mà vượt qua hết mọi lẽ thường. Nói dễ hiểu hơn là mạnh đến mức không phải con người nữa rồi. Thậm chí khiến cho tất cả mọi người đều không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn hắn. Cứu ta, cứu ta. Tà thần thứ 8 gào thét, hy vọng có tà thần khác tới cứu y. Chỉ là tất cả đã quá muộn rồi. Hai mắt Lâm Phàm phát sáng, hắn vốn định trực tiếp nghiền chết đối phương, nhưng giờ hắn lại hy vọng có thể nuốt chửng đối phương luôn. Không nói hai lời, liền lập tức vồ đến, dựa vào thủ đoạn bá đạo tuyệt đối của chính mình để nuốt trọn đối phương. Lâm Phàm cười lớn, lũ tà thần các ngươi yếu quá, cái gì mà 10 tà thần hàng đầu mạnh nhất chứ? Ta còn tưởng rằng các ngươi phải cường đại ghê lắm, nhưng xem ra các ngươi chẳng qua cũng chỉ được có thế mà thôi. Những tà thần còn lại vẫn cố nhẫn nhịn, ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong lòng. Khốn khiếp, không ngờ bọn chúng lại bị một sinh linh mỉa mai như vậy. Cảm giác cả người như mức sắp nổ tung rồi. Giết sinh linh này đi. Bọn chúng đi đến đây đã không còn đường quay trở về nữa rồi, chỉ có thể liều mạng với đối phương thôi. Vực sâu, tà thần Putrin trông thấy tà thần thứ 9 bước theo con đường của tà thần Ehu, cảm thấy có hơi bất mãn. Ở thời khắc y sống lại kia, liền dung nhập y vào trong cơ thể của chính mình. Vực sâu này không cần phế vật, đường đường là tà thần thứ 9 mà lại bại dưới tay sinh linh, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Nhưng ngày sau đó, tà thần thứ 8 cũng sống lại dưới vực sâu. Điều này khiến cho Put đến lâm vào trầm tư, suy nghĩ xem sinh linh đó thực lực cường đại đến như vậy sao. Ehu đã bị giết, chuyện đã nằm trong dự liệu. Tà thần thứ 9 theo chân ngay sau đó cũng có thể hiểu được. Nhưng tà thần thứ 8 lại tiếp bước ngay sau tà thần thứ 9, chuyện này khiến y không thể nào hiểu nổi. Các người đều biến thành kẻ yếu đuối hết rồi sao? Quên đi, sự yếu đuối của các người chính là nỗi sỉ nhục to lớn đối với tà thần. Việc gì cũng phải dựa vào ta. Tà thần Putin tự lẩm bẩm một mình, sau đó ra tay với hai tà thần kia. Nhưng ngay khoảng khắc y ra tay, tà thần thứ 7 và tà thần thứ 6 lần lượt đưa nhau đến. Khốn kiếp. Điều này khiến cho Putin lại càng hạ quyết tâm phải trừng phạt lũ tà thần này. Tịch lặng lẽ nhìn tất cả những việc xảy ra trong này, nội tâm của hắn rất bình tĩnh. Nếu trước đây hắn phấn khởi, kích động khi thấy lũ tà thần thi nhau chết hết thế này, thì hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này, hắn liền biết rằng không một ai trong bọn chúng là đối thủ của đối phương. Giống như hắn ngày xưa vậy, tự cho rằng mình có thể nghiền chết đối phương, nhưng tới cuối cùng lại phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Hắn nhìn bút lên, thu hết vào đáy mắt mọi hành vi, việc làm của tên tà thần này. Rất cường đại, rất khủng bố. Hắn vẫn luôn cho rằng y có thể giết chết được Lâm Phàm, nhưng hiện tại không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy hình như y không thể nào làm được chuyện này. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Thầy, người thần là tà thần phục thù, không nghĩ rằng bọn chúng đang khiến tà thần mất mặt sao? Tà thần Putin không hề nương tay với đồng loại của mình. Mấy tà thần này rất nhanh sẽ bị tiêu thành mây khói. Cái gọi là bất tử kia ở trước mặt Putin không chế cả vực sâu này đều chẳng là cái thá gì cả. Đúng thế, bọn chúng đây đang làm mất mặt giới tà thần, Tịch nói. Đúng lúc bọn hắn đang nói chuyện, lại có tà thần sống lại trong vực sâu. Tà thần bị Lâm Phàm chém giết ở ngoại giới, đối với bọn chúng mà nói đây là chuyện không thể nhịn được. Nhưng nỗi khổ là bọn chúng chẳng thể làm gì được đối phương. Vị thứ năm, vị thứ tư, tà thần chống đỡ được lâu nhất là tà thần thứ ba, nhưng cuối cùng cũng bị y xuất hiện ở vực sâu này rồi. Putin, ngươi ra đây, ta biết là do ngươi làm. Ngươi đã giết chết mọi tà thần rồi phải không? Tà thần thứ ba nộ gầm lên. Y không căm hận Lâm Phàm mà căm hận Putin. Cũng là tà thần nhưng lại động thủ với chính đồng loại của mình. Đây là chuyện y không thể nhịn được. Ngươi nắm giữ lực lượng hủy diệt, nhưng ngươi lại bị sinh linh kia giết chết, chỉ có thể sống lại trong vực sâu. Ngươi không cảm thấy mình đang làm mất mặt tà thần hay sao? Putin chậm rãi nói. Tà thần thứ ba phẫn nộ nói. Câm miệng, ngươi là cái tên phản đồ giới tà thần. Ngươi làm ra những việc thế này nhất định sẽ bị Tam Trụ Nguyên Thần và Cổ Thần trừng phạt. Bọn họ còn không bao giờ tha thứ cho tội lỗi của ngươi. Tà thần Putin lâm vào trầm tư, sau đó mới thản nhiên nói. Ngươi đem hy vọng của mình phó thác lên bọn họ, vậy chắc phải khiến ngươi phải thất vọng rồi. Bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có thể xuất hiện được trước mặt ngươi đâu. Ngươi... Tà thần thứ ba liền cảm thấy kinh hãi, sau đó gầm lên. Khốn nạn, ta liều mạng với ngươi. Chỉ là trong vực sâu này, sao y có thể là đối thủ của tà thần Putin được? Chẳng qua chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Rất nhanh sau đó có tà thần thứ ba liền hét thảm. Lực lượng của tà thần bị Putin hấp thu hết. Y nộ gầm lên. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tà thần Putin cười khinh thường. Cảm giác này thật thoải mái. Lực lượng của tà thần không bị đạo văn pháp tắc áp chế, đích thực chính là thứ thuần khiết nhất. Ngoài giới, Lâm Phàm cắn nuốt những tà thần này. U ám thần vực trong cơ thể chấn động ầm ầm. Tình trạng bên trong đã xảy ra biến hóa kinh người, tựa như chém trời bổ đất vậy. Toàn bộ cảnh vật xung quanh đều bị lật nhào. Thần vực trong cơ thể đang cuộn trào mãnh liệt. Một pho tượng thần phảng phất như sống lại, tản phát ra lực lượng vô cùng mạnh. Tùy chỗ nào đó trên tượng thần vẫn thiếu một ít huyết nhục, nhưng đó chỉ là chuyện vặt, không hề ảnh hưởng tới uy lực của tượng thần. À, thế nào rồi? Lâm Phàm thản nhiên thở hắt ra một hơi, khóe miệng câu lên ý cười, quay đầu lại nhìn Tiêu lão tổ. Tiêu lão tổ lúc này đã giật mình ngây người rồi, nhẫn nhịn một lúc lâu mới chậm rãi nhả ra hai chữ. Lợi hại. Thực sự quá lợi hại, đã đến mức không còn ngôn từ nào có thể hình dung nữa rồi. Tiểu lão tổ thật sự không dám tin kết quả cuối cùng sẽ biến thành thế này. Chỉ dựa vào một mình Lâm Phàm là có thể giết sạch được lũ tà thần, khiến bọn chúng phải cút về vực sâu. Thực lực thế này có thể nói là đạo cảnh tầng 8 được chắc? Không, nó đã vượt qua đạo cảnh tầng 8 rồi. Vẫn là câu nói đó, nếu Lâm trưởng môn được sinh ra ở thời đại của lão, có lẽ cuối cùng cũng chưa chắc đã phải dùng đến đạo văn pháp tắc để trấn áp tà thần, dẫn đến hậu quả là hậu bối sau này chỉ có thể tu luyện đến đạo cảnh tầng 7 là cao nhất rồi. Nếu triệt để phát huy, vậy thì hiện tại sẽ là thời kỳ thịnh thế hùng mạnh đến mức nào? E rằng cường giả đạo cảnh tầng 9 cũng nhiều đến đáng sợ. Tu hành thực sự sẽ đạt tới đỉnh cao viên mãn. Chừng 658, có thể để cho ta ăn một bữa cơm trước không hả? Thực ra cũng tạm tạm thôi, thực lực của mấy tên tà thần này cũng không phải rất mạnh, Vốn dĩ ta định thử xem thực lực của chính ta nông sâu thế nào, nhưng bọn chúng có chịu phối hợp đâu, khiến một trường môn cũng không biết phải làm sao. Chắc chỉ có thể đợi tà thần số 1 xuất hiện mới có thể xem thực lực của ta đến đâu được. Lâm Phàm nói chuyện như lẽ đương nhiên, ngữ khí trong lời nói cũng không giống kiểu người bình thường nên có, bởi vì người bình thường chẳng có ai nói ra được mấy câu kiêu căng như thế cả. Tiểu lão tổ há hốc miệng muốn nói lại thôi, cứ tiếp lên mấy lần như vậy nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Hiện tại lão thật sự cạn lời rồi, cũng không biết nên nói cái gì với Lâm trưởng môn mới được. Lão luôn cảm thấy cho dù mình có nói ra cũng chỉ vô ích mà thôi, cho nên tốt nhất là im miệng, cam tâm tình nguyện khen đối phương lợi hại, thế là được rồi. Về phần những tông chủ đang đứng vây xem kia thì càng không cần phải để ý đến bọn chúng, tên nào tên ấy nhìn đến ngu người luôn rồi, trợn trừng cả hai mắt như gặp phải quỷ vậy, cơ thể thì cứng ngắc, yên lặng không nhúc nhích. Bọn chúng đều đã chết để quỳ dưới thực lực khủng bố của Lâm Phàm rồi, đến một tia phản kháng cũng không có. Tù vì cách nhau một trời một vực như vậy, bọn chúng còn có thể có ý định gì khác được cơ chứ? Lâm Phàm nhìn về phía mắt biển cấm hải, hắn đang chờ đợi tà thần số 1 xuất hiện. Có lẽ cũng chỉ có mỗi tà thần số 1 là đối kháng được với hắn thôi. Bên trong thứ nguyên hư không ở phía xa, tà thần Masaki ẩn náu chỗ tối, không dám đến quá gần, bởi vì y sợ bị phát hiện. Nhìn thấy những tà thần bị chém giết kia, y còn hô lên khen hay, đánh đẹp lắm, siêu ngầu luôn. Chỉ là y thấy kinh hãi về Lâm Phàm hơn. Già hỏa này rốt cuộc là gì đây? Sao thực lực của hắn lại trở nên khủng bố đến như vậy được? Đạo văn pháp tắc mới quay về có bao nhiêu lâu đâu đã sinh ra được một cường giả như thế này rồi. Chuyện này quá phản khoa học, cũng là chuyện trăm ngàn lần không nên xảy ra. Tình hình chết tiệt gì đây? Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ tiến hành theo kế hoạch của mình, nhưng lại không ngờ lại biến thành thế này. Những kẻ khác không nói, nhưng đầu óc của Masaki cực kỳ thông minh, bất kỳ chuyện gì cũng có thể phân tích lên kế hoạch rất rõ ràng. Hơn nữa đại đa số tình tiết đều phát triển theo đúng suy nghĩ của y. Ví dụ như sau khi y nói điểm mấu chốt để đột phá lên đạo cảnh tầng 8 cho những tông chủ này biết, y sẽ nhân cơ hội này để làm cường đại bản thân. Nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện ban đầu vẫn rất thuận lợi, phát triển theo các tình tiết y biên kịch ra. Ấy thế mà đột nhiên thời thế chuyển biến, biến tới mức khiến y chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nổi giận đùng đùng trút hết lên người của nô bộc Ngô Đồng Vương. Hiện tại y cũng đang chờ đợi tên khốn khiếp bút rên kia chắc chắn sẽ xuất hiện sớm thôi. Toàn bộ mọi tà thần không phải đối thủ của hắn. Huống hồ ngay lúc bàn nãy y cảm giác được tà thần đều đã chết hết rồi, không phải loại tử vong đơn giản mà có thể sống lại ở vực sâu được nữa, mà là triệt để chết hẳn, từ nay về sau không bao giờ sống lại được nữa. Xem ra hắn đã thực sự động thủ rồi. Masaki biết Putin đang nghĩ gì, không ngờ hắn lại thực sự khống chế được vực sâu, nắm giữ trong tay quyền sinh sát tà thần. Hiện nay y đang chờ đợi, dựa vào trạng thái hiện tại của y, cho dù xuất hiện thì cũng đã thế nào, một chút tác dụng cũng không có. Vì vậy vẫn nên ẩn nấp ở đây chờ đợi cơ hội, nói không chừng cơ hội lại đột ngột tìm đến thì sao. Lâm Phàm tiếp tục nằm dài trên ghế nghỉ ngơi. Cậu Từ à, ta thấy hơi đói rồi, chuẩn bị chút gì đó ăn đi. Vâng ạ. Cậu Từ đeo tạp dề vào, cầm dao thái thịt, bắt đầu phát huy tay nghề làm bếp của mình. Hẳn biết công tử nhà mình chắc chắn mệt lắm rồi, suy cho cùng cũng vừa trải qua trận chiến, lấy một chọi trăm mà. Tiểu lão tổ ròn rén bước đến bên cạnh cầu tử, hy vọng có thể ăn vụng được mấy món cầu tử nấu. Người lượn ra chỗ khác đi, công tử nhà ta chiến đấu với tà thần đã mệt lắm rồi, ngươi thì nhàn hạ đứng một bên xem, giờ còn muốn ăn vụng á, nằm mơ đi. Cầu tử không hề do dự đuổi luôn đi, thậm chí còn không quên sỉ nhục một phen. Tiểu lão tổ trợn trừng mắt, rất muốn gào lên rằng con mẹ nhà ngươi, chẳng lẽ bổn tọa không xông lên chắc? Người đi hỏi thử công tử nhà mình xem, hắn có cho ta xông lên không hả? Tiểu lão tổ mệt tim vô cùng, không muốn tranh luận với cậu tử nữa. Đây là do hắn có thành kiến với lão thôi. Cuối cùng vẫn lặng nề, lặng lẽ đứng sang một bên, không hề răng chữ nào nữa, thậm chí lão còn có chút muốn khóc. Sau đó cảnh tượng có hơi kỳ quái, một đám người đứng đó như bị dại ra vậy, còn Lâm Phàm thì lại ung dung ăn cơm, thỉ thoảng nhìn về phía cấm hải một lát, giống như đang chờ đợi chuyện gì đó. Không biết tà thần số 1 vô đền lúc nào mới xuất hiện đây. Tà thần Masaki muốn phẫn nộ Lâm Phàm không vì điều gì khác mà ngay trong thời khắc quan trọng này. Còn mẹ nó, nhà ngươi vẫn có thể nhàn hạ ăn uống được sao? Ngươi đây là đang coi thường ai hả? Đột nhiên có chấn động kịch liệt chuyển tới. Tầng mây trên bầu trời cao dâng lên cuồn cuộn, từ trắng biến thành đen. Đây là hiện tượng của đại ma đầu giáng lâm rồi. Mặt đất chấn động càng ngày càng mạnh, mấy món ăn trên bàn cơm cũng nhảy tưng tưng, nước cành trào hết ra ngoài. Như thế này thì không được. Lâm Phàm sao có thể nhịn để yên những chuyện này xảy ra? Hắn lơ lửng trên không trung, bàn cơm cũng lơ lửng theo, rất hoàn hảo, một chút chấn động cũng không còn nữa. Mặt đất nứt toạc ra, chi chít chẳng chịt như tơ nhện vậy, càng ngày càng khuếch tán rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Cả hải nhãn đều đã xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Sang mặt Tiêu lão tổ cực kỳ nặng nề, bởi vì lão quá quen thuộc với cỗ khí tức này rồi. Thậm chí có khi lão còn chẳng bao giờ quên nổi bao nhiêu đồng đội của mình đã phải chết dưới tay chủ nhân của cỗ khí tức này. Lâm trưởng môn ạ, y tới rồi. Tiểu lão tổ nói. Ờ, biết rồi, nhưng phải ăn cơm trước đã, có ăn no mới có đủ sức. Lâm Phàm chậm rãi nói. Hắn có thể coi thường bất kỳ một tà thần nào khác, nhưng đối mặt với tà thần số 1 này, hắn vô cùng coi trọng, nhất là khí tức đang tản phát ra. Lúc này thật sự rất cường hãn, khủng bố hơn tất cả những tà thần tôm tép kia rất nhiều. Ngay sau đó một màn sáng trắng bạo phát ra từ mắt biển cấm hải. Màn sáng này phảng phất giống như thác nước vậy. Một đạo thân ảnh tựa như người khổng lồ xuất hiện ngay trong màn sáng. Thân ảnh này lúc ẩn lúc hiện, rất mờ ảo, giống như là hư không xuyên thấu vậy. Vô số thứ gì đó tựa như là xúc tu đang lắc lư trong màn sáng. Lâm Phàm! Một giọng nói rung chuyển cả đất trời vang lên giữa không trung. Những tông chủ kia cảm thấy trái tim mình như ngừng đập vậy, hai mắt trừng lớn, mồ hôi lạnh như toát ra, tí tà tí tách chảy xuống. Chỉ bằng giọng nói thôi đã có thể dọa cho đám tông chủ này mặt mày xám ngoét. Thực lực như thế thực sự là cách nhau một trời một vực. Ý lại mạnh hơn rồi. Hô hấp của Tiểu lão tổ trở nên dồn dập. Hiện nay đối phương còn cường đại hơn trong quá khứ, đồng thời bộ dáng cũng thay đổi quá nhiều, gần như khác hoàn toàn so với trước đây. Ê Putin, để cho ta ăn xong bữa cơm đã, được không hả? Lâm Phàm hô lên. Hắn sợ nhất chính là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đừng lúc Lâm Phàm nói ra những lời này, mọi thứ xung quanh đều thật sự yên tĩnh trở lại. Đối với Putin mà nói, có lẽ y sẽ không ngờ đối phương lại nói ra một câu như vậy. Lâm Phàm chết đến nơi rồi vẫn vênh váo như vậy sao? Tịch đứng một bên tức giận gầm lên. Ơ, thì ra là tổng nguyên soái Tịch của Liên Minh đấy à? Lâm Phàm cười nói, cũng chẳng thèm coi Tịch ra gì. Giờ là nữa tốt nhất là người hay trốn cho kỹ vào, ta sợ người sẽ bị dư âm của trận chiến đập chết đó. Ngạo mạn! Tịch rất căm hận Lâm Phàm, có thể nói là căm hận đến vô cùng rồi, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào vậy, nham thạch bên trong sôi sùng sục. Lâm Phàm nhìn thấy Tịch như vậy cũng cảm thấy không biết phải làm sao, nhưng có lúc cũng hơi bội phục, vì báo thù mà đầu tiên là giả điên giả dại, sau đó trở thành tà thần, ý chí như thế thực sự khiến cho người ta khâm phục. Chính tại lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn một đạo khí tức lạnh lẽo từ phía trước chuyển tới. Putin đã động thủ rồi, bản thể của y không lao đến, chỉ có khí thế đang nghiền ép tới mà thôi. Hả? Lâm Phàm ngẩng đầu, hơi híp mắt, ngưng tụ ra một đạo khí tức để nghênh đón. Không có tiếng va chạm kịch liệt, sau khi hai cỗ khí tức đụng vào nhau, hình thành lỗ đen, toàn bộ lực lượng bị rút lại, sau đó hóa thành một điểm nhỏ nhỏ, rồi biến mất giữa đất trời. Đến cơm cũng không để yên cho người ta ăn xong, đúng là thứ thất đức. Lâm Phàm nói. Cửu yêu tới đây. Lâm Phàm duỗi một tay, cửu yêu mở mắt vút một tiếng, vội vật cản quét lao tới. Thân thể của nó hóa thành dịch thể, ngấm vào trong cánh tay, sau đó dần dần dung nhập vào bên trong cơ thể. Tiểu lão tổ trông thấy một màn này có chút được an ủi, vì ít nhất có thể nói rằng lão vẫn là có người kế thừa. Đến Lâm trưởng môn cũng tu luyện công pháp mà do lão nghiên cứu ra, không thể không nói lòng đang tự hào đắc ý rào rạt. Cơ thể Lâm Phàm xảy ra biến hóa, lực lượng liên tiếp mạnh lên, sau đó lao về phía Putin. Đường lúc đến trước mặt đối phương, thể hình hắn bành trướng ra bằng với Putin, chạm một chân xuống, tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất nổ tung rồi nứt ra thành một khe hở sâu hoắm. Tới đi! Vừa nói xong, Pure liền động thủ ngay tức khắc. Vô số quang mang càn quét tới, sắc bén không gì sánh bằng. Thứ Nguyên bị chém ra tự như mặt kính vậy. Thứ Nguyên phân thành từng mảnh nhỏ, lơ lửng trong không trung, tản phát ra khúc xạ không giống bình thường. Vụt một tiếng, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Cho dù cơ thể đã biến thành khổng lồ, nhưng tốc độ vẫn nhanh như chớp. Đây là ưu điểm không có gì có thể hạn chế được. Những người xung quanh đều lùi ra thật xa. Loại chiến đấu thực này căn bản là không thể nào là thứ bọn chúng có thể tiếp nhận được. Có lẽ chỉ nguyên tàn dư thôi cũng đã đủ nghiền chết bọn chúng rồi, có ngu mới chạy đến gần đó. Chém! Ngay lúc Lâm Phàm xuất hiện lần nữa, trong tay ngưng tụ ra một thanh đại bảo kiếm sáng chói mắt, có cả sấm sét quấn quanh thân kiếm nữa. Đây cũng coi là thanh kiếm mạnh nhất thế gian này, cho dù là kiếm chủ khi nhìn thấy nó cũng phải quỳ xuống mà gọi cha ơi. Bổ ra một lát, đất trời ảm đạm, không trung bị chém làm đôi, kiếm mang rơi xuống ở trên người Putin. Dư chấn cản quét khắp nơi, trong nháy mắt đã bị biến mất vô tung vô ảnh. Mặt đất phía sau Putin bị chém thành hai nửa, hiện ra một vết chém không thấy đáy. Quả nhiên là không được mà. Lâm Phàm chỉ tùy tiện bổ ra một kiếm, tùy tiện thử một chút thôi, đương nhiên không hề nghĩ đến chỉ bằng một kiếm này có thể giết chết được Putin. Chỉ là chiêu đầu tiên để thăm dò đối phương mà thôi. Cự kiếm bổ xuống tới vị trí ngay phía trên đỉnh đầu của Putin liền bị khựng lại ngay, không thể bổ tiếp xuống được. Sau đó liền thấy đối phương chậm rãi ngẩng đầu, dưới cái nhìn chăm chú của y, cự kiếm vỡ nát trong nháy mắt, hóa thành dòng kiếm ý bao phủ khắp đất trời. Tà thần Masaki không chớp mắt theo dõi cả quá trình, lẩm bẩm nói một mình: khốn nạn, y lại dung hợp toàn bộ mọi tà thần vào cơ thể của mình. Vừa nhìn cái Masaki đã nhận ra được Putin như thế nào. Đây căn bản không phải cơ thể tự nhiên của y, mà là dung hợp hết tất cả các tà thần, ngưng tụ bọn chúng trong cơ thể của chính mình. Có lẽ cỗ lực lượng này, cho dù có tam trụ nguyên thần và cổ thần xuất hiện, cũng chưa chắc đã là đối thủ của y. Suy cho cùng, trong tay đang khống chế cả vực sâu. Chương 659. Có khả năng không phải là của ngươi. Nói thật, Masaki vô cùng hâm mộ, hâm mộ đến mức trái tim hắn sắp vặn vẹo vì điều ấy. Hắn cũng muốn trở thành tồn tại có thể dung hợp tất cả tà thần, nhưng không có cơ hội để hắn làm như vậy. Với thực lực của Putin bây giờ, tên kia thật sự có thể chống lại hắn ư? Masaki không tin. Hiện giờ Putin đã rất kinh khủng rồi, so với trước kia thực lực của hắn tăng lên đến cực hạn. Lâm Phàm, thực lực của ngươi chỉ có thế thôi ư? Tà thần Putin hỏi, giọng điệu tràn ngập sự khinh thường. Đối với hắn, nhát kiếm vừa rồi quả thực rất lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ. So sánh với hắn đã dung hợp vô số tà thần, chút thực lực ấy còn chẳng thể phá nổi tầng phòng ngự. Tự tin quá nhỉ? Lâm Phàm cười nói. Được lắm, tự tin mới tốt. Nếu như ngươi không có chút tự tin nào, vậy thì cuộc chiến này không còn gì thú vị nữa. Tà thần Putin hừ lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi rồi có mạnh miệng, đủ đáng chết. Vừa dứt lời, không đợi Lâm Phàm chủ động ra tay, Putin đã trực tiếp tấn công. Trong màn ánh sáng mờ ảo xuất hiện vô số xúc tu lao tới với tốc độ cực nhanh. Phạm vi tấn công của đối phương rất rộng, dù mấy người Tiêu lão tổ đã lùi ra rất xa thì vẫn bị bao phủ. Đương nhiên Lâm Phàm sẽ không quanh tay đứng nhìn. Hắn giơ tay lên, quy luật đạo văn từ trên trời giáng xuống. Phong tỏa! Trời đất rung chuyển, một vùng không gian lớn bị phong tỏa. Không gian ở đây và không gian ở bên ngoài giống như tạo thành hai tồn tại hoàn toàn khác biệt. Thế công của Putin rất mãnh liệt, giống như mưa rơi lộp bộp vào trong không gian, khiến nó dần dần xuất hiện vết nứt. Mạnh đấy! Lâm Phàm thán phục. Hắn cực kỳ hài lòng với thực lực của Putin. Hắn đã lĩnh ngộ cực hạn quy luật đạo văn, hoặc là nói cơ bản là không một ai có thể chống lại hắn, cho dù là cường giả tầng 9 cũng như Tiêu lão tổ cũng vậy. Lâm Phàm biến mất ngay tại chỗ. Sau khi dung hợp với cửu yêu, đương nhiên phải đánh cận chiến. Chiêu thức tầm xa tuy đẹp trai thật đấy, tóc tai cũng không bị rối tung như sức tấn công yếu hơn rất nhiều. Không biết tự lượng sức mình! Putin gầm nhẹ. Hắn nhìn thấy được nhất cử nhất động của Lâm Phàm hoàn toàn không coi ra gì. Một tia sáng dung hợp với xúc tu lao vút tới rồi biến mất trong nháy mắt, vượt qua thời gian Thứ Nguyên. đối với người khác mà nói giống như thời gian ngừng lại khoảnh khắc này. Chẳng qua trong mắt của Lâm Phàm, mọi thứ đều hoạt động bình thường. Lâm Phàm giơ tay ra, xuyên qua thứ nguyên và thời gian, tóm được xúc tu kia. Phút Yên, ngươi khá lắm, nhưng mà... Phút Yên còn chưa nói xong mà Lâm Phàm đã tung quyền tấn công. Sức mạnh kinh khủng ngưng tụ lại trực tiếp ập đến. Phút Yên cảm thấy được sức mạnh ấy thì trong lòng chấn động. Hắn cảm nhận được có một sức mạnh không thể kháng cự đang tấn công về phía mình. Thân thể to lớn của Phút Yên lắc lư, nơi bị Lâm Phàm đánh trúng xuất hiện từng gợn sóng sức mạnh dập dờn. Đó là đòn tấn công hủy diệt. Sức mạnh bộc phát ra có thể hủy diệt bất cứ tà thần nào. Cho dù hắn đã dung hợp tà thần, thực lực tăng cao đến tột cùng thì vẫn cảm thấy trạng thái của cơ thể trở nên tệ hơn trước đòn đánh này. Sao có thể như thế được? Trong lòng của Bút Yên điên cuồng giống giận. Hắn không tin sức mạnh của tà thần sôi trào hoàn toàn so với trước còn kinh khủng hơn. Lâm Phàm, ngươi đáng chết! Lâm Phàm chẳng muốn làm nhảm với Bút Yên. Dù có đáng chết hay không thì cứ đánh một trận rồi tính sau. Ngươi biết cái gì mới lợi hại nhất không? Ta nghĩ chắc chắn ngươi không biết đâu. Vậy để ta cho ngươi hay, đó chính là loạn quyền đánh chết người. Lâm Phàm hét to một tiếng, ngay sau đó hắn xuất hiện trước mặt Bút Yên và đấm liên tục trên người đối phương, đồng thời thi triển một nắm đấm với sức mạnh đủ khiến trời đất nổ tung nện ở trước người của Bút Yên. Nhưng Bút Yên cũng không mặc kệ cho Lâm Phàm đánh mình. Sức mạnh của tà thần tràn ngập xung quanh, xúc tu đã đánh trên người Lâm Phàm một cách tàn nhẫn. Thế nhưng khiến Bút Yên không thể nào chấp nhận nổi là tình huống đang diễn ra ở trên người đối phương. Mỗi khi thần sát trọng thương đều có thể phục hồi như cũ trong nháy mắt, đúng là kỳ quái. Mai Sa Kỳ nhìn cảnh tượng ấy, dần dần cảm thấy có gì đó không đúng. Không thể nào, người này quá mạnh. Hắn nói không phải Bút Yên lợi hại, mà là thực lực của Lâm Phàm quá khủng bố, có thể đánh bại được Bút Yên. Không giống như trong tưởng tượng của hắn. Đột nhiên, một cảnh tượng đáng sợ hơn xảy ra. Lâm Phàm đến gần Bút Yên, ngẩng đầu lên cắn một miếng, rút ra một miếng thịt của tà thần, trực tiếp xé xuống. À! Bút Yên kêu la thảm thiết. Khối kiếp sinh linh đã chết! Hắn không ngờ Lâm Phàm lại dám cắn xé thịt của tà thần. Thứ tốt! Lâm Phàm ánh mắt tỏa sáng. Khi miếng thịt tiến vào trong thần vực u ám, ngay lập tức khiến tượng thần thay đổi mạnh mẽ. Cần nhiều máu thịt hơn mới được. Tà thần này chính là thứ hắn cần. Lâm Phàm giơ hai tay lên, đẩy Bút Yên ngã xuống mặt đất, sau đó nhảy lên người của hắn bắt đầu cắn xé cơ thể của đối phương. Tiếng giả thịt bị Lâm Phàm xé xuống cũng có âm thanh xúc tu của Bút Yên đánh vào trên người của Lâm Phàm. Nhưng khiến Bút Yên kinh hãi là xúc tu đánh trên người của Lâm Phàm đều bị cắn nuốt. Người cũng là quái vật! Bút Yên gầm lên. Hắn nghĩ đến Hoàng Yêu. Trong tình trạng của hắn và Hoàng Yêu giống nhau như đúc. Có phải quái vật hay không thì không phải vấn đề, quan trọng là bây giờ hai ta tổn thương lẫn nhau đi. Lâm Phàm cười nói. Hắn biết Bút Yên sẽ không chết, nhưng cũng chẳng sao, trước tiên cứ giết đã. Về phần hắn có thể sống lại ở vực sâu được hay không, đó lại là một chuyện khác. Tiếng kêu la lại thảm thiết vang lên. Lâm Phàm không ngừng cắn nuốt máu thịt của tà thần, và sự thay đổi của tượng thần càng lúc càng lớn, càng lúc càng hoàn chỉnh. Một lát sau, máu tư la loang lổ nhuộm đỏ cả một vùng đất. Thi thể của tà thần Bút Yên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lâm Phàm từ từ đứng dậy giữa đất trời. Hắn vận chuyển, trong nháy mắt thương thế trên người đã khôi phục. Điều hắn quan tâm nhất lúc này là sự thay đổi trong cơ thể. Nơi cuối cùng của tượng thần không bị bao phủ, cuối cùng cũng bị máu thịt che lấp. Sau khi tất cả máu thịt được mọc ra, đôi mắt tượng thần lập lòe kim quang, giống hệt như sống lại. Một luồng khí tức khủng bố tràn ra, thần vực u ám khơi lên bao táp. Những nơi gió bão đi qua đều khiến cho thần vực u ám xảy ra biến hóa long trời lở đất. U ám chủ thần, vị thần duy nhất trên thế gian. Ký ức cuồn cuộn tràn vào trong đầu của Lâm Phàm, không ngừng xông thẳng vào trong óc. Tiểu lão tổ kinh hãi nhìn Lâm Phàm, nhưng ngay sau đó y phát hiện ra tình huống của Lâm Phàm có gì đó khẳng khác. Do cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu lão tổ không còn dám tự tiện hành động. Y không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ đều nhìn thấy hình ảnh của Bút Yên bị Lâm Phàm nuốt trọn. Tiểu lão tổ hoàn toàn không biết tình huống ở trên người Lâm Phàm rốt cuộc là cái gì, vì sao có thể nuốt được tà thần. Điều này khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Ở phương xa, sắc mặt của Masaki thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm trở nên khác thường. Khi thực này, Masaki cau mày, dường như không dám tin tưởng. Có lẽ là ảo giác thôi, điều này sao có thể xảy ra được. Vực sâu. Putin sống lại trong vực sâu, hắn tức giận gào lên chấn động trời đất. Không ngờ lại như vậy, hắn không ngờ mình lại bị sinh linh hèn mọn nuốt lấy. Đối với hắn mà nói, đó là nỗi sỉ nhục không thể chịu đựng nổi. Chết tiệt, tao phải muốn ngươi trả giá đắt. Putin gầm lên, hắn phải dẫn vực sâu đến chỗ của Lâm Phàm, để sức mạnh của vực sâu bao phủ nơi ấy. Sau đó tầm mắt của hắn dịch chuyển đến chỗ của Hoàng Yêu, đó cũng là một con quái vật. Nhưng hãy để con quái vật này đi cùng, hắn muốn nhìn xem đến lúc đó đối phương sẽ ngăn cản kiểu gì. Bên ngoài, thì ra là vậy. Lâm Phàm mở mắt ra, khóe miệng cong lên. Không ngờ thần vực u ám lại có lai lịch như vậy. Tại sao trước kia không phát hiện ra nhỉ? Cũng phải thôi, trước kia không có tà thần, cũng không nuốt tà thần, làm sao có thể phát hiện ra được. Tiểu lão tổ à, không cần lo lắng, mọi chuyện kết thúc rồi. Lâm Phàm nói, vốn tưởng rằng phải liều mạng với tà thần đệ nhất một trận, thế nhưng với tình hình này xem ra nhàm chán vô vị nữa rồi. Cái gì? Tiểu lão tổ sửng sốt, không hiểu Lâm Trường Môn đang nói thế là có ý gì. Sao chuyện này có kết thúc được rồi cơ chứ? Có thể đừng tự tin thái quá như vậy được không? Bỗng nhiên mặt đất lại rung chuyển, một luồng khí tức khủng bố hơn bộc phát ra. Mai Sở Kỳ tỉnh hãi. Putin hắn điên rồi sao? Hắn lại dám gọi vực sâu ra. Hắn không xa lạ gì với khí tức của vực sâu, chẳng qua hắn không ngờ Putin lại điên cuồng đến như vậy. Hiển nhiên đối phương định giết chết Lâm Phàm bằng bất cứ giá nào. Nói cho cùng hắn vẫn rất mong đợi điều này. Đánh nữa đi, tiếp tục đánh nữa đi. Chỉ khi hai bên tổn thương thảm trọng, hắn mới có cơ hội xoay mình lần nữa. Nếu Putin chết, vậy thì trên đời này chỉ còn một tà thần duy nhất là hắn. Thế thì vực sâu chẳng phải sẽ là của hắn hay sao? Nghĩ đến đây, Masaki tràn ngập mong đợi. Âm thanh chấn động càng lúc càng lớn. Lâm Phàm đồ chết tiệt! Putin gào to. Hành động của ngươi đã triệt để chọc giận ta. Bây giờ ngươi không chỉ phải đối mặt với mình ta, mà còn cả vực sâu. Putin hô to. Hắn vô cùng tự tin với vực sâu, đồng thời cũng thật sự phẫn nộ. Hắn muốn Lâm Phàm phải trả giá đắt. Khí tức này quen thuộc quá. Lâm Phàm nhìn vực sâu xuất hiện sau lưng của Putin. Tuy chỉ thấy được một góc, nhưng dựa vào thần vực u ám trong cơ thể, hắn vẫn biết được nhiều điều. Putin, có chuyện này ta phải cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi không chịu nổi thôi. Lâm Phàm nói. Không chịu nổi? Có chuyện gì ngươi nói xem nào. Tà thần Putin quá to. Lâm Phàm nói. Vực sâu không phải là của ngươi. Putin nghe vậy thì sửng sốt, sau đó hắn bật cười, như thể nghe được chuyện gì đáng cười lắm. Không phải của ta, chẳng lẽ của ngươi à? Lâm Phàm nhìn Putin lặng lẽ gật đầu, rồi chậm rãi nói. Đúng rồi đấy, vực sâu, trở lại đây. Chương 660, người sống vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên sắc mặt Putin kinh biến, một chuyện rất kinh khủng phát sinh. Vực sâu sau lưng đang chấn động, hắn cũng không có đem vực sâu ra sử dụng, thì những vực sâu lại đang chấn động. Yên lặng. Putin cực kỳ lắng lại vực sâu chấn động, nhưng để hắn không ngờ chính là hắn vậy mà không có cách nào điều khiển vực sâu, liên hệ với vực sâu, và lúc này cũng đứt gãy. Chuyện gì xảy ra? Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm, hẳn là cái tên này nói đều là thật. Vù một tiếng, vực sâu áp xúc cùng một chỗ, hóa thành một hình cầu quét sạch mặt đi. Putin muốn tay không bắt lấy, thế nhưng hắn không dám. Đó là vực sâu, không phải đồ vật khác. Đối với tà thần mà nói có thể điều khiển vực sâu, vậy thì có thể điều khiển sinh tử của tà thần. Lâm Phàm đưa tay ra, vực sâu ngưng tụ hình cầu chậm rãi bay ở trong lòng bàn tay của hắn. Một loại cảm giác khác thường. Vô số sợi tơ nhỏ xíu từ trong lòng bàn tay bay ra, quấn lấy hình cầu. Lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hấp thu vực sâu về hình cầu. Putin thấy vực sâu dần dần biến mất thì tức giận quát. Dương thầy, đó là của ta. Vừa dứt lời, vực sâu hình cầu bị hấp thụ. Lập tức không gian phía sau Lâm Phàm chấn động, đột nhiên có một thân ảnh hiển hiện. Thân ảnh này thình lình chính là tượng thần trong thể nội của Lâm Phàm. Khuôn mặt dung mạo của Lâm Phàm, một tia uy áp chưa hề xuất hiện bạo phát ra, quét sạch thiên địa. Vực sâu đã sinh ra các người, mà vực sâu lại là đồ của ta. Người nói người là ai? Lâm Phàm chậm rãi nói. Thật sự đáng buồn, hắn cũng không biết nên nói cái gì. U ám chủ thần cực kỳ lâu trước đó đã chết, phải nói là thiên địa sơ phần, khí đục ngầu rơi xuống lòng đất vực sâu. U ám chủ thần từ khí đục ngầu mà ngưng hình, hóa thành một kết tinh biến mất giữa thiên địa. về sau khi bị Lâm Phàm đạt được, hấp thu vực sâu ngưng tụ tà thần, lần nữa khôi phục lại. Quá trình này có chút dài dằng dặc. Tà thần Putin nhìn Lâm Phàm, nhìn đạo thân ảnh hiện hiện sau lưng hắn kìa, thân thể không thể tự chủ được mà run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, cắm đầu xuống đất. Đối với Putin mà nói, hắn giống như gặp chủ nhân điều khiển sinh mệnh của bọn hắn. Trong lòng không có phản kháng gì. Lâm Phàm cười, cuộc chiến cuối cùng chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó ánh mắt bắn về phía phương xa. Hoàng Hiếu điên cuồng gào thét, hấp thu quá nhiều tà thần, khí tức vực sâu dẫn đến tâm trí có chút bị điên. Lâm Phàm đưa tay, thể nội vực sâu của Hoàng Hiếu cùng khí tức của tà thần ngưng tụ đến. Thậm chí máu thịt của tà thần bị Hoàng Hiếu hấp thu cũng dưới sự điều khiển của hắn không ngừng biến mất. Hoàng Hiếu đã biến dị thân thể, dần dần khôi phục bộ dáng vốn có. Rất nhanh, hai mắt của Hoàng Hiếu dần dần khôi phục tỉnh táo, không có vẻ điên điên. Chỉ là đối với Hoàng Hiếu mà nói, tất cả phát sinh có chút để cho người ta phát đờ. Ngập quỷ, thế này là thế nào? Chẳng qua là khi Hoàng Hiếu nhìn thấy Lâm Phàm, sao mà có chút biến đổi. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy Lâm Phàm, đồng thời cũng là đối phương nói chuyện hành động, hắn làm hắn cảm thấy được bản thân mỹ cảm. Hoàng Hiếu, đã là không gặp, theo lý thuyết ta nên chém chết người, nhưng ngươi đã từng cứu mạng của ta, những thứ này ta cũng biết rõ. Lâm Phàm là từ liên minh nơi đó biết được. Viêm Côn nói cho hắn biết. Ngươi đi đi, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi tiếp tục chém giết người vô tội, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Phàm nói. Hoàng Yêu nhìn Lâm Phàm, lại nhìn một chút thân thể của bản thân. Thân thể hoàn mỹ đã biến mất, khiến hắn có chút không cam tâm. Nhưng không có cách, bây giờ có thể có cách gì? Hoàng Yêu cấp tốc rời khỏi. Chỉ là rất nhanh, giọng của Lâm Phàm truyền đến bên tai hắn. Hình thể của ngươi bây giờ rất không tệ, không cần thiết phải phức tạp như vậy. Hoàng Yêu khẽ run lên, không nói gì, cũng không có dừng lại, trong chớp mắt đã biến mất giữa thiên địa. Lâm Phàm nhìn về phía một bên khác. Masaki, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Masaki trốn bên trong thứ nguyên, sắc mặt kinh biến, sau đó từ trong thứ nguyên đi ra. Hắn bây giờ rất yếu đuối, căn bản không nổi bọt nước lên được. Masaki rất sợ hãi, không dám đối mặt với Lâm Phàm. Trong mắt hắn, Lâm Phàm chính là một vòng mặt trời nóng muốn chết, thứ làm cho ánh mắt hắn rất đau. Tà thần không nên tồn tại, vẫn là hoàn toàn biến mất đi, Lâm Phàm nói. Vừa dứt lời, Masaki cùng phút lên sợ hãi ngẩng đầu. Thơ mộng. Thế nhưng thân thể bọt hắn lại không ngừng hóa thành sương mù, dung nhập vào trong thể nội của Lâm Phàm. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không để tà thần tiếp tục tồn tại. Mẹ nói, những tên này quá dễ để cho người ta chán ghét, để có chút nhìn không được. Về phần Tịch, đương nhiên là giữ lại không được, đưa tay chân nát. Tiểu lão tổ, kết thúc rồi, Lâm Phàm nói, sau đó gọi. Biểu đệ, cầu tử, chúng ta về nhà thôi. Sau đó cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp rời khỏi. Hả? Tiểu lão tổ miệng mở rộng, luôn có cảm giác nơi nào đó không đúng. Kết thúc như vậy cũng không tránh khỏi quá đáng tùy ý đi. Tà thần, thế nhưng mà là tà thần. Trước đây thế nhưng làm cho cả một thế giới cường giả đạo cảnh tầng 9 cũng vì đó mà đau đầu, làm sao đến bây giờ biến thành tùy ý như vậy. Phương xa đám tông chủ hai mắt nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận. Xong đời, ta cảm giác thực lực của tên kia lại đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Coi như chúng ta tu luyện đến đạo cảnh tầng 9 thì cũng vô dụng thôi. Hình như là như vậy. Cái này, đối với những tông chủ mà nói, bọn hắn tuyệt vọng, thậm chí không biết nên nói cái gì. Được rồi, giải tán trước đi. Lâm trưởng môn không để ý chúng ta, đã nói lên là sẽ không giết chúng ta, vậy cứ chớ tự nghĩ lung tung mà không vui cái gì cả. Chủng cốc chủ cũng tới hiện trường, chỉ là hắn cách càng xa. Hắn không phải là vì tà thần mà đến, cũng không phải vì tiêu lão tổ mà đến, mà là bởi vì Hoàng Yêu đã tới. Vốn cho rằng có thể tại thời khắc mấu chốt nhất điều khiển Hoàng Yêu, thật không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Với hắn mà nói, chuyện phát sinh có chút chẳng hiểu ra làm sao. Thậm chí trong đầu óc của hắn hiện lên một loại ý nghĩ, coi như đạt được Hoàng Yêu lại có thể như thế nào, còn có thể là đối thủ của Lâm Phàm kia sao? Có lẽ chỉ cho đối phương cộng thêm một chút xíu niềm vui thú ở trong sinh hoạt mà thôi. Cuối cùng trùng cốc cốc chủ hùng hùng hổ hổ bỏ đi, đi rất tiêu sái, đến đầu cũng không quay lại. Suy nghĩ lâu như vậy, chuyện cứ như vậy thất bại, nội tâm đau đớn không chịu được. U Thành, Lâm Mạn Dịch chờ đợi lo lắng, dù hắn thân ở U Thành cũng có thể cảm nhận được lúc tà thần xuất hiện, loại khí tức kinh khủng không thể kháng cự, kinh thế hại tục. Nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được khí tức của Phạm Nhi theo phương xa đi tới đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, không có đi ra ngoài nghênh đón mà lại thảnh thơi đi dạo ở trong thành. Không có việc gì thì tốt rồi. 7 năm sau, trong sân của Lâm phủ, một tiểu nam hài khỏe mạnh kháu khỉnh nghênh ngang đi vào trong sân. Xa xa liền thấy nam nhân kia nằm trên ghế thảnh thơi nghỉ ngơi, hưng phấn chạy tới. Mục Lam à, thủ pháp của ngươi ngày càng lợi hại hơn đấy. Lâm Phàm từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Mục Lam xoa bóp. Bây giờ Mục Lam đã là nhân vật xoa bóp cấp tông sư, thủ pháp tinh xảo rất là ghê gớm. Cậu tự đứng một bên nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, trung thành hầu hạ. Cha! Tiểu nam hài một bên chạy đến một bên gào lên, rất nhanh liền đi đến trước mặt Lâm Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ nói: Cha, người có thể mang con bay lên không? Hả? Lâm Phàm không mở mắt, tự như đang răn dậy. Tiểu nam hải kịp phản ứng rụt đầu hô: Triệu Thúc Mục gì? Chào mọi người. Cậu tử cười sờ lên đầu của tiểu nam hải. Đây là đứa bé đầu tiên của công tử. Từ sau khi kết thúc cuộc chiến với tà thần không bao lâu, phu nhân liền có bầu, khiến trên dưới Lâm phủ tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Dù sao điều này cũng đại biểu có truyền thừa. Đồng thời Thiên Minh Sư bị trừ rất thảm. Cái ông nội người đã nói là 3 năm mà. Đối với cậu tử mà nói, trước đây lúc tiểu công tử sinh ra đời, muốn đặt tên, công tử suy nghĩ cả nửa ngày đều không nghĩ ra, liền trực tiếp để lão gia đặt. Lão gia bởi vì có cháu trai quá kích động, đầu óc trống rỗng, cũng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra tên hay. Cuối cùng vẫn là công tử nói: Chà, người đã nghĩ cả nửa ngày rồi, ta cũng nghĩ đã cả nửa ngày. Lợi hại, hợp lại chính là Nhất Thiên, chính là tên Nhất Lâm Nhất Thiên đi. Phương thức đặt tên rất tùy tiện. Cha, mang con đi chơi có được hay không? Con muốn bay lên trời. Lâm Nhất Thiên lôi kéo ống tay áo của Lâm Phàm, cứ xỉn mãi, thật là muốn bay. Lâm Phàm mở mắt ra, quay đầu lại nói: Người cái tên tiểu tử này không thấy cha ngươi đang làm gì à? Còn có ai? Ai nói cho ngươi biết là cha ngươi biết bay? Đi chỗ khác chơi. Cha, bọn họ cũng nói cha rất lợi hại, là thế giới đệ nhất cao thủ mà, làm sao lại không biết bay? Lâm Nhất Thiên nói. Lâm Phàm nói: Người khác nói cái gì con liền tin à? Con làm sao lại không có chủ kiến như vậy? Con thấy chăng con biết bay hay sao? Lâm Nhất Thiên gãi đầu, nó nào biết rõ cha nói thật hay giả. Nhưng vào lúc này lại có một âm thanh non nớt thanh thúy chuyển đến. Cha! Một tiểu nữ hài trong tay cầm theo một đoạn kiếm nhỏ chạy tới. Tiểu nữ hài rất vui vẻ, để cho người ta tràn ngập sinh ra lòng ưa thích. Đây là nhi nữ của Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe được âm thanh lập tức đứng dậy, ôm tiểu nữ hài yêu chiều nói: Bảo Bảo sao vậy? Cha, vừa nãy con luyện kiếm, thế nhưng có một chỗ vẫn là luôn phạm sai lầm, con muốn cha dạy con. Lâm Bảo Bảo nói: Bảo Bảo nghe cha, nữ hài tử đừng đụng đến đau thương, rất mệt mỏi còn tổn hại đến sức khỏe, hay là cha mang theo con bay lên trời nha. Lâm Phàm rất yêu thương, hoàn toàn không thấy Lâm Nhất Thiên kia có biểu lộ khổ sở. Cha không được, Bảo Bảo phải cố gắng tu luyện. Lâm Bảo Bảo nói, mặc dù còn nhỏ nhưng đối với võ đạo rất có hứng thú. Lâm Phàm nói: Bảo Bảo nghe lời, tu luyện không cần gấp, cha dẫn con đi lên trời bắt chim nhỏ trước. Cha, con cũng muốn đi. Lâm Nhất Thiên nhấc tay nói: Nhất Thiên à, con lớn bao nhiêu rồi, sao còn ham chơi như vậy, tranh thủ thời gian học tập đi. Lâm Phàm nói. Lâm Nhất Thiên sắp khóc rồi, tại sao có thể như vậy, đây là đối đãi cũng quá khác nhau rồi, đều còn chút muốn khóc. Nhất Thiên à, ngươi cháu chạy đi đâu rồi, làm sao còn không chịu đi học đi? Phương xa chuyển đến tiếng của Lâm Vạn Dịch. Đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, hắn đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người cháu trai này, tuyệt đối không thể để cho cháu trai đi vào con đường của cha nó. Trước kia không có kinh nghiệm dạy dỗ, dẫn đến Phạm Nhi 20 năm trước cũng rất phế, cho nên hắn tiếp thu cách dạy dỗ này, tuyệt đối phải đem cháu trai từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Cha, cháu nội ngoan của cha ở đây, tranh thủ thời gian mà đưa đi đi. Lâm Phạm hô. Lâm Nhất Thiên nhìn cha, lại nhìn một chút ra ra sắp đến, hoa một tiếng chạy đi. Con đi tìm mẹ con muốn đi cáo trạng, cha không mang con bay đi. Vĩnh Nhạc những năm gần đây dung mạo không có thay đổi, vẫn như trước kia, nhưng sau khi có con, tâm tính không giống như lúc trước. Lúc này Vĩnh Nhạc đang tưới hoa, đột nhiên bên tai chuyển đến một âm thanh. Mẹ! Nàng quay đầu nhìn lại, mang trên mặt nụ cười. Nhất Thiên à, sao thế? Lâm Nhất Thiên ủy khuất nói. Mẹ, con không muốn tu luyện, con cũng không muốn đọc sách, con muốn giống cha mỗi ngày thảnh thơi sinh hoạt. Vừa nãy con muốn cha mang con bay lên, cha nói không, nhưng muội muội vừa mới tới, cha liền chủ động muốn dẫn muội muội đi lên trời. Vĩnh Nhạc sờ lấy đầu của con trai. Nhất Thiên à, con phải thật cố gắng. Ba của con đoạn thời gian trước mới gửi thư nói về sau này vị trí chủ của hoàng đình muốn truyền lại cho con. Con cần phải chăm chỉ tu luyện mà học tập, về sau mới có thể làm hoàng đế tốt. Mẹ, trước kia cũng không phải nói như vậy mà. Mẹ nói muốn con bình an, làm người bình thường. Lâm Nhất Thiên nói. Vĩnh Nhạc biểu lộ có chút nghiêm túc. Trước kia là trước kia, nhưng con là nam hài tử, sao có thể tầm thường được. Cha con bây giờ là tự cam đọa lạc, con cũng muốn cùng cha làm rác rưởi à? Mẹ à, con muốn theo cha, làm phế vật gì cũng rất thỏa mãn mà. Lâm Nhất Thiên nhỏ giọng nói. Nhưng vào lúc này Lâm Vạn Dịch tìm tới. Cháu đổi ngon, thì ra chạy đến nơi này, mau cùng ra ra đi. Bài tập hôm nay con còn chưa có hoàn thành, sao có thể đi chơi? Cha, Nhất Thiên đứa nhỏ này phải từ từ mà dạy dỗ, vất vả cho cha rồi. Vĩnh Nhạc nói. À, nói cái gì vậy? Dạy dỗ cháu trai sao có thể nói là vất vả được, rất vui mà. Lâm Vạn Dịch mệt cả một ngày, sau đó nhìn sắc trời. Không phải lãng phí thời gian nữa, phải giành giật từng giây. Vừa dứt lời, Lâm Vạn Dịch mang theo Lâm Nhất Thiên rời khỏi. Vĩnh Nhạc nhìn con trai quỷ khóc sói gào, lắc đầu cười cười rồi tiếp tục tưới hoa. Ngày kế tiếp. Lâm Trầu Môn à, ta muốn mở lại tông môn, ngài xem nghề này thế nào? Vô Vì lão ma vẫn luôn cung kính ở trước mặt Lâm Phàm, đưa hai tay lên một tờ giấy chờ đợi lấy kết quả. Từ khi 7 năm trước một trận chiến với tà thần kết thúc, tất cả tông chủ đại tông môn cũng khủng hoảng một đoạn thời gian, sợ hãi Lâm trưởng môn thu được về tính sổ. Nhưng đợi một năm sau cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, để cho bọn hắn an tâm rất nhiều. Sau đó liền có tông chủ muốn mở lại tông môn, thế nhưng lại sợ bị diệt. Bởi vậy có tông chủ chịu đựng e ngại trong lòng tìm đến Lâm trưởng môn, lại không ngờ vậy mà đồng ý. Về sau lục tục ngò ngoe có tông chủ đến đây, có đồng ý, có không đồng ý. Bồ Vì Lao Ma, người 6 năm trong mỗi tháng đều tới một lần, cho tới bây giờ cũng không có thông qua. Ngươi biết do vấn đề của ngươi ở chỗ nào không? Lâm Phàm nhìn trên trang giấy viết điều lệ chế độ tông môn sau khi thành lập. 1. Không ức hiếp bách tính. 2. Không phá hoại môi trường. Trọn vẹn tự chừng 100 điều. Còn xin Lâm trưởng môn nói cho biết rõ. Bồ Vì Lao Ma thật sự sắp quỳ rồi. Hắn chưa hề nghĩ tới khó khăn như vậy. Vì không ngừng truyền thừa, ngày qua ngày, năm qua năm mà hắn nỗ lực. Nhìn tông môn người khác khai sinh, làm tâm hắn động. Ờ, Tà Đạo Tông, ngươi không cho rằng cái tên tông môn này ảnh hưởng có chút không tốt à? Bây giờ thế đạo ai lại còn dám xưng là tà đạo? Đến Tô Dạ hắn cũng đem tên tông môn đổi thành Thái Cực Môn. Ngươi nói ngươi có nên đổi hay không? Lâm Phàm nói. Ngẫm lại Tô Dạ đem Hợp Hoàn Âm Dương Tông đổi thành Thái Cực Môn, hắn cũng cảm giác rất không tệ. Mà lại Tô Dạ đang quả quyết trực tiếp đem phe phái Hợp Hoàn chém đứt rồi mới thông qua xét duyệt của hắn. Vô Vì lão mà nháy mắt. Lâm Trở Môn à, vậy ngươi xem thế này có được hay không? Ta đem đổi tà thành cua có được hay không? Con cua? Lâm Phàm hỏi. Đúng đúng đúng. Vô Vì lão mà gật đầu nói. Lâm Phàm suy nghĩ. Cũng được rồi, tính ngươi thông qua đi, trở về tông môn. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, luật lệ nếu làm không được, đừng trách ta. Nhất định làm được mà. Vô Vì lão mà lập tức nói, đồng thời trong lòng thở phào. Rốt cuộc cũng thông qua. Rất khó khăn, quá khó khăn. Vô Vì lão mà cảm tạ trời đất rời khỏi. Lâm Phàm cảm giác có chút nhàm chán, lập tức liền đi tìm khuê nữ bà Bảo. Sân luyện võ, Lâm bà Bảo đang tu luyện. Tuổi tác tuy nhỏ nhưng tu luyện có bài bản hẳn hoi. Bà Bảo à, đừng luyện nữa, cha dẫn con đi Yêu Thần Sơn xem động vật. Lâm Phàm nói. Lâm bà Bảo dừng lại động tác trong tay, rất chân thành, lại lộ ra vẻ rất dễ thương nói. Cha, ngươi đừng có thể quấy rầy bà Bảo đang tu luyện hay không. Bà Bảo đang rất cố gắng mới được. Ngươi làm như thế sẽ để cho bà Bảo trở thành phế vật đấy. Lâm Phàm tiến lên ôm bà Bảo, thổi mạnh cái mũi nói. Cái tiểu nha đầu này cố gắng như vậy để làm gì? Phế vật thì phế vật, cha nuôi con cả một đời. Đi thôi, cha dẫn con đi xem động vật. Thường đồ lão yêu kia sẽ đổi mấy loại động vật rất ly kỳ. Bà bảo tuyệt đối sẽ chưa xem, muốn xem hay không? Bà bảo có chút hiếu kỳ. Muốn à? Lâm Phàm cười. Ừ, vậy đi thôi. Sau đó Lâm Phàm mang theo con gái bay lên trời, rời khỏi U Thành. Lâm Nhất Thiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh kia dần biến mất, quầy mũi rất khó chịu, sau đó lại nhìn một chút ra già, bị hủ khẽ run rẩy, lại tiếp tục cố gắng tu luyện. Nơi nào đó trong thành trì, Trần Minh từ sau khi báo thù thì không có xuất hiện ở Liên Minh, mà đi vào vùng đất giàu khó, đi khắp nơi, nhìn khắp mọi nơi, lại đi rất nhiều lần. Hắn đi qua đường vùng đất chủ phú cùng người hắn yêu đã từng đi qua. Bên trong thành, tiểu quán tiểu thương bên đường giao hàng, trên đường phố người đến người đi. Đột nhiên một nữ tử đối diện hắn đi tới. Tạm thời cô không nhìn thấy Trần Minh, nhưng Trần Minh lại thấy được nàng. Là nàng sao? Ít hầu Trần Minh giống như bị bóp lấy, mặc dù rất khó mở miệng nhưng vẫn mở miệng. Trong tay nữ tử nắm một đứa bé, giống như đang cùng đứa bé nói cái gì. Lúc nữ tử nghe thấy được âm thanh này, thân thể khẽ rung lên, nhìn Trần Minh, con người co rút lại, cố nén sợ hãi. Sau đó nói: Người là ai? Xin hỏi có chuyện gì không? Trần Minh không nói gì mà nhìn nữ tử, sau đó cúi đầu nhìn đứa bé kia cùng nữ tử giống nhau đến 7-8 phần, trầm mặc hồi lâu. Mặc dù hắn không nói gì, thế nhưng thân thể lại run rẩy, 10 ngón tay nắm chặt lại. Nữ tử kéo đứa bé ra phía sau. Trần Minh nhìn thấy nữ tử kéo đứa bé ra phía sau, nắm chắc 10 ngón tay chậm rãi buông ra. Không có gì, chỉ là nhìn ngươi quen mắt mà thôi. Nhận nhầm người. Nữ tử vội vàng kéo đứa bé dịch ra xa Trần Minh, nhanh chóng rời khỏi. Trần Minh chậm rãi ngẩng đầu, không nhịn được mà khóc cười. Không đáng, thật là không đáng. Lâm trưởng môn, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Dành chúng xung quanh nhìn thấy Trần Minh thế này cũng bị hủ trốn xa, tưởng rằng bị bệnh tâm thần. Ngư Vân Mộng nghe được âm thanh sau lưng, cúi đầu tăng nhanh bước chân. Mẹ à, thúc thúc kia là ai vậy? Đứa bé hỏi. Ngư Vân Mộng sờ lấy đầu đứa bé nói: Là một khách qua đường trong cuộc đời của mẹ. Mẹ trước kia không phải người tốt, làm sai rất nhiều chuyện. Không, trong lòng con mẹ là người tốt nhất thế gian. Đứa bé nói. Lúc này Trần Minh thoáng nghĩ, những năm gần đây hắn không biết mình đang làm gì, vẫn luôn sống trong hồi ức, mà bây giờ hồi ức bị phá hủy, hắn đi ra. Là lúc cần phải trở về rồi. Cuộc sống của ta cũng vừa mới nãy mà đã bắt đầu rồi. Trần Minh nói một mình. Từ đó về sau Trần Minh không có tới vùng đất chủ phú nữa, vẫn luôn sinh hoạt tại Liên Minh. Cuối cùng là tập cuối, tập 97 của bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên đã kết thúc tại đây. Các bạn hãy nhớ đây là một like, một share, một subscribe, luôn ủng hộ kênh và luôn ủng hộ Loki nha. Cảm ơn tất cả bạn trong thời gian qua luôn đồng hành, ủng hộ và quan tâm đến mình. Đã luôn đồng hành cùng mình là cái chuyện, là một cái điều tuyệt vời nhất trong cái thời gian qua khi mình bắt đầu lại. Và ở bộ truyện này thì chúng ta cũng sẽ có thấy được rằng nội dung thì chúng ta cũng đã trải nghiệm hết rồi. Một bộ truyện rất là hài ước, cũng khá là khó để có thể mà diễn đọc một cách tốt nhất được bộ truyện, tất cả tâm lý nhân vật ở trong cái bộ truyện này không phải là dễ, tại vì nó có mang tính hài ước mà cũng mang tính khá là sâu sắc đấy. Bộ truyện này cũng là có cái gọi là nội dung sâu sắc đấy, tức là nhiều nhánh nhân vật, nhiều chi tiết chứ không phải là đơn giản. Và Lâm Phàm thì không chỉ có một cái mặt là hài ước, mà Lâm Phàm có một cái mặt rất là ngầu, thậm chí là phóng túng, thậm chí là cũng có lúc rất nghiêm túc, thậm chí là có cái lý thuyết, cứ gọi là những cái gọi là cái đạo lý rất là lạ người, rất là khác biệt, nên là chúng ta có thể cảm nhận được để diễn tả được một cái nhân vật này cũng không phải là dễ. Thực ra mình trước đây mình đã đọc rất nhiều tiên hiệp, giống như anh Tũng, anh trai ruột mình á, mình đã đọc rất nhiều rồi. Hai anh em hầu như là ngày xưa bắt đầu đọc cùng nhau. Ngày xưa thì mình có đọc Ngôn Tình, nếu mà các bạn nào biết đến thì vẫn còn kênh Ngôn Tình của mình từ ngày xưa vẫn còn tồn tại, chứ không phải là mình là người mới bắt đầu. Thực ra là mình cũng đã nghỉ khá nhiều năm, trong một đoạn thời gian mình cũng khá nghỉ khá lâu để mình có thể quay lại. thì được sự ủng hộ của các bạn một phần nào đó cũng là một động lực rất lớn giúp mình có thể tiếp tục duy trì. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ. Thank you all and bye bye. Và sắp tới mình sẽ đọc một bộ truyện nữa của Lâm Phàm. Bộ này thì ngắn thôi, nó chắc chỉ rơi vào khoảng 40 tập là cùng, nếu mà mình tính toán không lầm. Thì mong các bạn lại tiếp tục ủng hộ và theo dõi Rocky. Thank you all and bye bye. Cảm ơn tất cả. Bye bye.